Cho dù là phục kích, số lượng vượt xa Lưu Nguyệt Vương. Thế nhưng, một trận đánh này vẫn vô cùng thảm liệt. Bình quân chí ít có 7-8 dân bản xứ tử vong mới có thể đổi lấy một dực nhân tộc ngã xuống. Trong tầng mây, Lôi Động đang đứng phía xa quan chiến, cũng không khỏi có chút cảm khái. Tài Quyết Vương, người của dực thần tộc các ngươi, chẳng những thực lực không tầm thường, một khi giao chiến, xác thực cũng đủ liều mạng. Còn có những nhân loại trong quang minh vực cũng không tệ, sau khi bị phục kích, sĩ khí vẫn là phi thường cao. Lôi Động không thể không thừa nhận, sách lược tín ngưỡng và tẩy não có đôi khi vẫn là rất dễ dùng. Lôi Động, còn muốn đánh tiếp nữa sao? Sắc mặt Tài Quyết Vương tựa hồ thật không tốt. Xác thực, đám dực thần quân dưới trướng Lưu Nguyệt Vương kia khi đối mặt với công kích như thủy triều của dị tộc, vẫn hăng hái phản kích, sĩ khí rất cao. Nhưng mỗi một người tổn thật đều khiến Tài Quyết Vương có chút đau xót. Những người đó đều là nguyên khí của dực thần tộc A. Các hạ, không phá mà không lập. Lôi Động nhàn nhạt nói rằng, người cũng biết, trong dực thần nhất tộc, tồn tại rất nhiều vấn đề. Bởi vì nguyên nhân quá độ thần thoại bản thân, khiến vô số dực thần nhân cho rằng chính mình là thiên địa sủng nhi, còn là chủng tộc ưu tú nhất thiên địa. Không hung hăng giết một chút nhuệ khí, để dực thần tộc một lần nữa trở lại mặt đất mà nói, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Lưu Nguyệt Vương thân bị khống chế. Cùng chúng ta cũng không phải là người một đường, đem một đạo đại quân này của Lưu Nguyệt Vương đánh tan, đánh bại, cũng là cho chiến lược sau này của chúng ta hoàn cảnh không gian thi triển, chớ bởi vì một ít việc nhỏ mà ảnh hưởng đến đại cục. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 997, Nguyệt Vệ và Ma Đao Thạch việc nhỏ. Tài Quyết Vương có một loại xung động muốn rút ra Tài Quyết chi kiếm, hung hăng đâm cho hắn một kiếm. Đạo đại quân này của Lưu Nguyệt Vương, nàng hầu như có thể đem toàn bộ coi là tinh nhuệ, đều dẫn quan đây cũng đủ một vạn mấy nghìn dực thần tộc tinh nhuệ, 7-8 vạn nhân loại bộ tộc tinh nhuệ. Mà dực thần tộc tuy rằng được xưng là trăm vạn tộc nhân, nhưng người có thể được gọi là tinh nhuệ cũng chính là trên dưới 30 vạn. Mà một bút lực lượng, nguyên khí thật lớn như vậy, lại bị hắn nói thành việc nhỏ. Nói là việc nhỏ, sao không xem dưới trướng tinh nhuệ dưới trướng của mình đầu nhập đến trong chiến trường. Chỉ có Thâm Uyên vực dân bản xứ liên minh làn làm pháo hôi đi sông pha. Nhưng mà, không đợi Tài Quyết Vương có điều biểu đạt bất mãn, Tiềm Long quân ở hậu phương đốc chiến đã xuất động, một chi thiên nhân đội thuần túy do Nguyên Anh cấp cấu thành, như lợi kiếm, đâm vào trong chiến trường, dẫn đầu rõ ràng là cả người tản ra khí tức bưu hãn thiên hạ. Thiên ma cả đời này, đã trải qua vô số lần chiến đấu lớn nhỏ, kinh lịch quá rất nhiều lần sinh tử, một thân bản lĩnh phi phàm thoát tục. Do nàng dẫn đầu, một chi Tiềm Long quân tinh nhuệ này tựa như đi vào chỗ không người, vô cùng phong duệ mà tựa như lợi kiếm nghịch thiên ra khỏi vỏ, quét ngang tất cả. Những quang minh phi chu bị ăn mòn đổ nát, ầm ầm ầm liên tục bạo tạc. Mũi tên trực chỉ một tòa thiên không thành ở tiền phương, đang đuổi theo một đám Thâm Uyên dị tộc phát uy. Tòa thiên không thành kia hiển nhiên cũng là cảm thụ được uy hiếp thật lớn của Tiềm Long quân. Hơn 1000 mấy trăm quang minh pháo đem một quả quang cầu tràn ngập lực phá hoại kích bắn về phía khẩu pháo hỏa dày đặc của Tiềm Long quân, khiến kẻ khác giận sôi. Những quang minh pháo này uy lực cũng là khá bất phàm. Bị một quả quang minh pháo bắn trúng chính diện mà nói, một ít cường giả kim đan cấp tầm thường sẽ trực tiếp thụ thương, kém chút nữa liền bị bắn tan xác cũng là bình thường. Mặc dù là cường giả Nguyên Anh cấp toàn lực phòng ngự mà nói cũng khó ngạnh đỡ hơn 10 quả. Nhưng mà, Lôi Động sở dĩ đồng ý để Tiềm Long quân dưới trướng xuất chiến. Thứ nhất ôm tâm tư để cho bọn họ tiến hành thực chiến, từ trong sống hay chết hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, tiếp thu càng nhiều ma luyện. Nhưng từ trên thực tế mà nói, Tiềm Long quân đối với các loại chiến thuật và địch nhân đều trên chiến trường đều từng có huấn luyện đối phó nghiêm ngặt. Đối mặt loại chiến thuyền nắm giữa pháo hỏa cường đại như thiên không thành này, huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, mà Tiềm Long quân có tổ chức, tự nhiên có phương án đối phó. Trong lúc đó trận hình mũi tên nhọn của Tiềm Long Quân nhất thời hóa thành nhạn hành trận, một vòng u minh quỷ khí quanh quẩn, lấy công thay thủ, vù vù vù bắn ra vô số u minh chỉ kình màu đen đậm, chi chít tựa như hắc sắc bạo vũ chút xuống. Những quang minh pháo kia bắn ra, còn chưa có bay đến trước mặt Tiềm Long Quân, đã bị u minh chỉ kình như cuồng phong bạo vũ đánh đến sớm bạo tạc. Giữa không trung tuôn ra một mảnh bạo tạc sán lạn như pháo hoa. Thừa dịp quang minh pháo làm lạnh, Tiềm Long Quân lại bay nhanh về phía trước, đột tiến vài dặm, cho đến khoảng cách cho phép. Tiềm Long Quân mới dừng lại tại giữa không trung. Hơn 1.000 người thi triển u minh chỉ kình, u minh quỷ khí dễ dàng kéo dài ra hơn 10 dặm, trên 100 dặm, hình thành một đạo màn trời đen kịt, bao trùm non nửa chiến trường. Chỉ dùng mắt để nhìn mà nói, căn bản không ai có thể thấy được vị trí của Tiềm Long Quân, mà dùng thần niệm nhìn quét, trong u minh quỷ khí nồng nặc ngăn trở, cũng là thần niệm như nhập vũng bùn, trong cản trở. Trong Tiềm Long Quân mỗi một quân tốt đều tu luyện công pháp đó là u minh quỷ khí. Những người này tuy rằng không tinh thiện bằng lôi động, nhưng hơn 1.000 nguyên anh cấp thi triển, uy năng của nó muốn viễn siêu lôi động gấp 100 lần. Đây chính là lực lượng của tập thể. Trước mặt quân đội thực lực khổng lồ, một ít thể lực cũng bị giảm xuống trên diện rộng. Ngao ngao ngao, tiếng long ngâm liên thanh như tiếng sấm rít gào vang lên. Hơn 1.000 con hắc long trùng thứ ra, hung hăng đánh lên hổ thuẫn của Thiên Không Thành. Dù là Thiên Không Thành phòng ngự có cường đại đi nữa, cũng khó chống đỡ hơn 1.000 nguyên anh cường giả nhất tề thi triển tuyệt chiêu. Ngoài tạo thành lực sát thương, trùng kình, trong sát na đem phòng ngự của Thiên Không Thành đánh tan. Bạo tạc mãnh liệt dĩ nhiên đem Thiên Không Thành trọng lượng kinh khủng chấn đắc rút lui về phía sau mấy chục thước. Trên những pháo đài kiến trúc kiên cố kia, đều là nứt nẻ. Đại Thiên Ma Quyền, Thiên Ma tại chấn kinh trước Tiềm Long Quân cường đại, đồng thời cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, tuôn ra một trong tuyệt chiêu của nàng. Vô số ma khí ngưng tụ dựng lên, hóa thành một chi thiết quyền đen kịt, hung hăng đập trúng Thiên Không Thành. Nếu là Thiên Không Thành phòng ngự chưa tan vỡ, sợ là có thể đón đỡ một quyền này của Thiên Ma mà không sao. Nhưng lúc này Thiên Không Thành, tựa như một thiếu nữ đã bị cởi sạch y phục, chỉ có thể mặc cho Thiên Ma chà đạp. Một quyền kia của Thiên Ma đánh xuống, trực tiếp đem một góc của Thiên Không Thành, bắn cho phá thành mảnh nhỏ, vỡ ra bay khắp bầu trời. Cũng không thể chống đỡ Thiên Không Thành được nữa, không thể lại phù không, tà tà hạ xuống dưới. Kết cấu của nó cũng rất nhanh đổ nát. Dực nhân và nhân loại chú ở trong đó đều chạy nạn. Phi thân ra khỏi tràng cảnh kia, tựa như ong vỡ tổ, bay ra vô số ong mật. Chỉ là một hồi hợp ngắn ngủi, Tiềm Long Quân liền giết chết một tòa Thiên Không Thành uy lực phi phàm. Thâm Uyên chủng tộc dân bản xứ liên minh sĩ khí cũng là có chút bạo tăng. Một đám gia hỏa hình dáng kỳ dị, tướng mạo khác nhau, đang hưng phấn kêu gào, xông lên đuổi theo những dực nhân trên Thiên Không Thành, trận hình tán loạn, sĩ khí tan vỡ kia. Vừa rồi bọn họ là thực bị Thiên Không Thành cho ăn nhiều vị đắng, có cơ hội báo thù cũng được, tâm tình dữ dội đánh rắn dập đầu cũng tốt, đều khiến đám gia hỏa này cực kỳ hưng phấn. Phá hủy một con thuyền Thiên Không Thành, sau đó, Tiềm Long Quân không có dừng lại, mà là dưới Thiên Ma đái lĩnh, bắt đầu trùng kích tòa Thiên Không Thành thứ hai. Giữa không trung, Tài Quyết Vương sắc mặt có chút trắng bệch, cường đại, thực sự quá cường đại. Thân là vương giả nhãn hiệu lâu đời của Dực Thần nhất tộc, Tài Quyết Vương là phi thường hiểu rõ năng lực công phòng của Thiên Không Thành. Mặc dù là nàng Tài Quyết Vương muốn tự mình dẫn công phá một tòa Thiên Không Thành, chưa biết chừng cũng phải mất thời gian một nén nhang, hơn nữa binh sĩ dưới trướng cũng sẽ tổn thương rất nhiều. Tuy nói đã sớm đánh giá cao sức chiến đấu của đám thuộc hạ dưới trướng lôi động, nhưng trăm triệu lần thật không ngờ là quân đội của hắn dĩ nhiên mạnh đến trình độ như vậy. Tài Quyết Vương hơi có chút sợ hãi trong lòng, trừ phi lựa chọn cùng lôi động một đường, mà khiến lôi động giảm bớt sát cơ. Như vậy, ngày sau nghênh tiếp Dực Thần nhất tộc, sợ rằng đó là triệt để hủy diệt. Chiến đấu kế tiếp, thời gian nửa canh giờ ngắn ngủi, Tiềm Long Quân tinh nhuệ của lôi động, liên tiếp đột kích ba tòa Thiên Không Thành, ngang dọc xen kẽ trên chiến trường như vào chỗ không người. Nguyên bản để lôi động cho rằng không có lo lắng chiến đấu quá lớn,